Một diễn viên dù có năng khiếu nhưng phải được đào tạo qua trường lớp thì họ mới có thể hóa thân vào nhiều vai diễn được. Đối với những vai lạ và phức tạp, họ còn phải tìm tòi và học hỏi thêm kinh nghiệm của người diễn trước và cả trong thực tế đời sống mới có thể thấu hiểu và lột tả hết tâm trạng nhân vật. Vì vậy, muốn vào vai, dù ít nhất là một vai, để có thể thấu hiểu hết nỗi khổ niềm đau của người thương mà biết cách cứu giúp, chúng ta phải nhìn kỹ lại thiện chí và khả năng của mình. Giọng đọc của nhà thơ Đỗ Trung Quân giới thiệu bài viết Nâng Đỡ nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Có những lúc ta rơi vào vũng lầy của khổ đau và tuyệt vọng, hoặc hoang mang trước những khúc quanh của cuộc đời. Thật không có gì quý giá cho bằng ngay lúc ấy có một cánh tay vững chãi đưa tới cho ta tựa vào, truyền thêm cho ta sức mạnh. Bàn tay ấy không phải là phép màu, nhưng bàn tay ấy có chứa năng lực của tình thương, nên nó đã có mặt một cách hợp lý và kịp thời để sâu kết những điều kiện có sẵn của một sức sống tiềm tàng trong ta bừng dậy. Đó là bàn tay nâng đỡ mà ai cũng cần ít nhất vài lần trong đời. Bởi sống trong đời sống, có mấy ai luôn mỉm cười thanh thản trước những khó khăn lớn lao hay biến động bất ngờ. Khi em ngã thì anh nâng, khi anh ngã thì em nâng. Nếu em và anh có tình thương và có sẵn khả năng để nâng đỡ, dù đó chỉ là một hành động lắng nghe chăm chú, một lời động viên an ủi, một thái độ cảm thông mà không nỡ trách móc hay buộc tội, thì cũng góp phần chữa trị cho vết thương trong ta rất nhiều. Bởi năng lực của nâng đỡ rất mầu nhiệm. Nó vừa giúp ta củng cố lại niềm tin nơi bản thân sau cơn đau thất bại, vừa giúp ta tin tưởng thêm vào tình thương, rằng đó là điều có thật trên cõi đời này. Ta không thể nói ta không cần ai hết, vì xưa nay ta chưa từng đứng riêng mà tồn tại được. Sự thật là ta chưa từng ngưng tiếp nhận năng lượng tin yêu từ những người thân, cũng như chưa bao giờ thiếu đi sự tương trợ của vạn vật chung quanh, dù có khi ta không nhìn thấy chúng bằng hình tượng. Vậy mà trong những lúc tự ái hay muốn khẳng định mình, ta đã dại dột tuyên bố những điều hết sức nông cạn. Thế nên, những khi ta đang vững chãi thì hãy nhìn chung quanh mình, nhìn xuống thật gần để xem có ai đang cần tới bàn tay nâng đỡ của ta không. Đó là thái độ của một người trải nghiệm đã từng tấm thía nỗi đau tột cùng khi không kịp lấy sức vì vấp ngã. Và đó cũng chính là thái độ của một người hiểu biết, nắm vững những nguyên tắc điều hợp vạn vật sự vật trong trời đất này. Có cái này nên mới có cái kia, cái kia đang tàn hoại thì cái này cũng không còn nguyên vẹn. Nên tuy ta đưa cánh tay tới để nâng đỡ đối tượng kia, kỳ thực là ta cũng đang nâng đỡ chính mình. Tuy ta đang tạo ra những năng lượng an lành để bảo vệ mầm sống chung quanh, nhưng đích thực là ta đang bảo vệ đời sống yên ổn của mình. Vì vậy, cánh tay nâng đỡ ấy phải là cánh tay của từ ái, của tình thương, không điều kiện hoặc rất ít điều kiện. Một lần nọ, tình cờ tôi trông thấy một thiếu nữ loay hoay bên bờ hồ để tìm cách cứu một con cò đang mắc nạn. Có lẽ đêm qua trong lúc cặm cụi săn mồi, con cò đã vô ý vướng đầu vào một túi ni lông chứa đầy nước, và chắc nó đã vùng vẫy rất nhiều lần mà không thoát được, nên trông nó mệt mỏi và tuyệt vọng. Thiếu nữ ấy vì quá sốt ruột nên không thể chờ tôi đang nghĩ cách. Cô đã nhảy vội xuống hồ và làm cho mặt nước xáo động, làm con cò hoảng hốt vỗ cánh bay đi. Nhưng chỉ được vài sải cánh, nó lại rớt xuống, cách chỗ con cò đứng khá xa. Nhưng tôi cảm nhận được sự run rẩy vì sợ hãi của nó. Và thiếu nữ ấy vẫn không chùn bước. Cô hăng hái sắn quần lội tới chỗ con cò, và lần này nó cũng bấn loạn vỗ cánh bay đi và mất dạng. Cô gái ấy đứng khóc ngon lành, nhưng tôi tin con cò không bay đâu xa vì nó đang đuối sức. Quả thật nửa giờ sau, tôi và cô ấy đã tìm thấy nó đứng sát dưới một lùm cây to. Lần này tôi xin cô hãy để tôi thử sức. Tôi đặt từng bước chân của mình xuống mặt hồ một cách bình thản, như tôi vẫn thường bước đi một mình trên những con đường tĩnh lặng. Tôi không lo lắng hay nôn nóng gì cả, vì tôi tin nếu con cò cảm nhận được những tín hiệu tình thương và năng lượng bình an của tôi đang hướng tới nó, thì nó sẽ cho tôi cứu giúp. Thật kỳ diệu, con cò vẫn đứng yên đó, quan sát và đồng ý cho tôi tới gỡ túi nước nặng trĩu trên đầu của nó ra. Tôi đã gọi cô gái ấy tới ôm con cò một chút cho thỏa lòng và để nó bay về tổ ấm. Nhìn dáng con cò bay đi, cô ấy mỉm cười tự nhủ, cứu một con cò cũng không phải dễ. Trong chúng ta, chắc ai cũng đã từng cứu giúp người khác trong cơn nguy cố, nhưng không phải lần nào ta cũng thành công. Nhiều khi nguyên nhân lớn nhất chính là sự thiếu thấu hiểu và cảm thông. Ta thường nghĩ tại người kia khó chịu và cứng đầu quá, đã gặp khó khăn rồi mà vẫn không tỏ vẻ khuất phục thì có chết cũng đáng thôi. Nhưng ta không nỡ bỏ mặc họ, nên cứ miễn cưỡng giúp đỡ, và thế rồi kết quả có khi lại càng tồi tệ hơn. Đâu phải cứ nhân danh tình thương là ta muốn làm gì thì làm, mà không để ý đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Cũng như con cò tuy muốn thoát nạn, nhưng chưa chắc nó đã muốn được giúp đỡ. Nó có sự tự ái và kiêu hãnh riêng của nó. Bản thân nó không cần bất cứ sự xót thương nào nếu không vướng vào tai nạn bất khả kháng như lần này. Cho nên, nếu sự giúp đỡ ấy nếu không đáng tin cậy, có thể đó là một thái độ khinh miệt hoặc tấn công, thì nó thà chết còn hơn. Nó cần sự tôn trọng dù nó đang gặp nạn. Vì vậy, nếu ta không có khả năng vào vai của con cò để thấu hiểu hết khó khăn và tâm trạng của nó, thì ta cũng sẽ mãi mãi là kẻ đứng bên lề câu chuyện. Nhớ hồi còn nhỏ, ta chạy vô ý vấp phải ngưỡng gạch cửa, té nhào và khóc lên. Bà của ta chạy tới dỗ dành, binh vực, và còn la dày cái cửa ngạch làm ngã cháu của bà đau đến thế. Khi ta hết đau buồn, bà sẽ khuyên ta đi đứng cho cẩn thận, chứ không hề trách giận hay đánh đập gì cả. Sở dĩ bà có thể thấu hiểu được tâm trạng của cháu bà lúc đó, vì bà đã từng là bé thơ, và lại có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc bé thơ. Bà dễ dàng buông bỏ cái vai người mà đầy thẩm quyền, để đặt mình vào tâm trạng đang đau đớn và sợ hãi của cháu bé. Đó là tài năng của một người làm công tác cứu hộ. Điều này ta phải học tập và trải nghiệm rất nhiều, chứ không thể tưởng tượng mà làm được. Cũng như một diễn viên, dù có năng khiếu, nhưng phải được đào tạo qua trường lớp thì họ mới có thể hóa thân vào nhiều vai diễn được. Đối với những vai lạ và phức tạp, họ còn phải tìm tòi học hỏi thêm kinh nghiệm của người diễn trước, và cả trong thực tế đời sống, mới có thể thấu hiểu và lột tả hết tâm trạng của nhân vật. Vì vậy, muốn vào vai, dù ít nhất là một vai, để có thể thấu hiểu hết nỗi đau khổ của người mà chúng ta muốn cứu giúp, ta phải nhìn kỹ lại thiện chí và khả năng của mình. Dù thiện chí muốn cứu giúp của ta rất mạnh, nhưng nếu ta vẫn tỏ vẻ bề trên của một người đang vững vàng không lầm lỗi, thì chứng tỏ ta chưa thoát được vai của mình. Muốn phát triển khả năng vào vai thì một là ta đã từng trải qua chính khó khăn ấy, hai là ta phải biết quan sát và học hỏi kinh nghiệm ở người khác, và ba là ta có khả năng buông bỏ bớt cái tôi tự mãn của mình để sẵn sàng làm một người bạn thân luôn tôn trọng và lắng nghe. Dù ta có kiến thức hay kinh nghiệm để biết được tình trạng của họ, nhưng nếu tâm của ta còn âm ỉ năng lượng, giận hờn hay muốn trừng phạt, thì hiệu quả cũng không thể xảy ra, nhất là khi thiếu sự chấp nhận hợp tác của người khác. Nói chung, phải có thương yêu lẫn hiểu biết thì mới cứu giúp được. Trong tình thương không có chỗ cho sự tự ái. Dù người kia có đối xử với ta như thế nào thì ta vẫn cứu giúp. nếu ta thật sự có tình thương với họ? Tại sao ta phải muốn người kia làm cái gì đó cho ta thì ta mới chịu cứu giúp, trong khi ta đã thấy rõ tình trạng khốn khó của họ và con tim ta đang rung động một cách chân thành? Họ đang đối sức và cần ta, chứ họ không thể phục vụ gì thêm cho ta nữa. Ta hãy giữ vững niềm dung cảm chân thành ban đầu ấy, đừng để ý niệm ích kỷ chen vào, đừng để những lời bàn tán vô trách nhiệm làm khuynh đảo. Nếu thấy mình vẫn còn đủ năng lực, hãy chia sớt cho họ một phần. Phần nhận được không chỉ làm cho họ hồi sinh, mà còn giúp cho tâm từ ái trong ta được thoát thai. Và ta cũng đừng vội nản khi thấy mình đã hết lòng nâng đỡ rồi mà sao người kia vẫn chưa thay đổi. Một sự chuyển hóa bao giờ cũng hội tụ rất nhiều điều kiện, chứ không thể chỉ dựa vào phần nâng đỡ của riêng ta. Đó là chưa chắc phần nâng đỡ ấy có giá trị thiết thực hay không, huống chi những điều kiện để tạo nên sự chuyển hóa trong người kia vẫn đang xảy ra, và một số điều kiện khác cũng đang trên đường đi tới. Ta hãy kiên nhẫn và chờ đợi, và không ngừng cho họ thái độ nâng đỡ. Biết đâu những điều kiện sau cùng làm nên sự thay đổi lại chính là niềm tin mãnh liệt mà họ đã dồn hết về phía ta. Cho nên ta đã thương và muốn cứu giúp, thì xin đừng rút cánh tay lại. Cuộc đời không chỉ toàn mùa đông, và một ngọn lửa hồng ấm áp của tình thương bao giờ cũng cần cho những trái tim lạc loài sau cơn bão. Thắp lên ngọn lửa hồng ấm áp cả trời đông, giữa cõi đời lạnh lẽo cần nhau một tấm lòng. Oh. tình vui đùa, có tình ở hầu là tại sao? Là tại sao có tình ân cần, có tình khóc tình giữa vực sâu? Biển ơi cát mòn thân rồi, gió mòn thân rồi. Biển ơi có người muốn chung,